Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 35, phong tình, sớm muộn gì có thể đuổi theo Lâm Y. Góc truyện audio.com. Mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên. Phong tình dung mạo cực mỹ. Dáng người trác Việt, người xuyên bì giáp, quần sóc, lộ ra một đôi tiết trắng mà lại chân dài thẳng nuột. Giờ này khắc này, nàng đang dẫn theo nàng hoàng kim chiến sư. Săn bắn bầy sói. Từ binh chủng kiến trúc hoàng kim chiến sư nhà lên tới nhị cấp. Thực lực đại tăng sau đó. Phong tình săn bắn mục tiêu. Liền từ bầy châu rừng biến thành thảo nguyên bầy sói. Trên thảo nguyên dã ngưu. Phổ biến giai vị rất thấp. Đã không cách nào thỏa mãn hoàng kim chiến sư tốc độ lên cấp. Cho nên nàng thay đổi săn bắn mục tiêu. Phong tình tương đương tự tin. Lấy nàng bây giờ tốc độ phát triển. Muốn đuổi kịp Lâm Y cũng không chắc chờ. Nhưng là bây giờ. Lòng tự tin của nàng bị đả kích. Nhìn lấy đã bán kiệt. Đồng thời hạ giá thống lĩnh cấp địa long thịt. Nàng trầm mặc. Bên người chất đống ba con cấp tinh anh thảo nguyên thây sói thể. Cũng dường như chẳng phải thơm. Khó hiểu. Hắn phát triển tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Quét sạch goblin bộ lạc thì cũng thôi đi. Bây giờ liền bát giai địa long thống lĩnh cũng có thể kích sát. Dưới trướng hắn binh chủng thực lực. Thật sự cường đại đến biến thái sao? Mấy ngày trước, nàng đối mặt ngũ giai cấp tinh anh dã ngưu. Thúc thủ vô sách. Hiện nay, nàng hoàng kim chiến sư quân đoàn. Có thể đơn giản vây giết cấp tinh anh thảo nguyên lang. Hoàng kim chiến sư quân đoàn, thực lực tăng vọt, lòng tin của nàng, cũng theo kéo lên, cho là mình đuổi theo Lâm Y bước chân sắp tới. Quảng cáo, nhưng là bây giờ, Lâm Y cái này một tay đối với nàng mà nói như tình thiên phích lịch. Đả kích quá lớn, bát giai thống lĩnh cấp quái vật, hơn nữa còn là cụ bị long tộc huyết mạch địa long. Nếu như nàng hoàng kim chiến sư quân đoàn gặp được. Nhất định toàn diệt, cái này trực tiếp nói rõ. Lâm Y binh chủng thực lực, muốn mạnh hơn nhiều nàng hoàng kim chiến sư quân đoàn. Bất quá, ta là sẽ không bỏ qua. Huống hồ, hiện tại tân thủ kỳ đều còn chưa từng có. Dù cho chênh lệch lại lớn, cũng có đuổi tới cơ hội. Nhìn phía xa trên vùng quê, đang ở săn bắn thảo nguyên bầy sói hoàng kim chiến sư nhóm. Phong tình rất nhanh lần nữa nhặt tự tin. Nàng cũng không phải thông thường thành bảo chi chủ. Mà là có đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Đây là nàng đuổi kịp Lâm Y tư bản. Ngày mai vừa qua, tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc. Thú triều đột kích. Lần này thú triều hoạt động. Chính là ta đuổi kịp. Thậm chí là siêu việt Lâm Y cơ hội. Chỉ cần nàng đạt được tối cao cho điểm. Thu được duy nhất thưởng cho. Siêu việt Lâm Y, dễ dàng, nghĩ tới đây, phong tình nội tâm cũng bình tĩnh trở lại. Không còn quan tâm thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Chuyên chú dẫn dắt hoàng kim chiến sư quân đoàn. Săn bắn thảo nguyên bầy sói. Ngoại trừ phong tình ở ngoài. Còn rất nhiều sở hữu cao cấp. Đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ. Bởi vì Lâm Y kích sát địa long thống lĩnh. Tiêu diệt địa long đàn. Mà bị chấn động mạnh. Bất quá rất nhanh. Bọn họ cũng đồng dạng biến đến lòng tin 10 phần. Bây giờ. Bất quá là mấy tỷ thành bảo chi chủ phủ xuống ngày thứ 6. Thuộc về. Trò chơi. Tiền kỳ sơ kỳ. Tạm thời lạc hậu căn bản không phải đại sự gì. Bọn họ có để khí truy đuổi Lâm Y. Mà thân ở với thuyền đánh cá vòng Lâm Y bản thân. Thì vô hạ để ý tới chuyện của ngoại giới. Phong tình, cùng với những thứ kia đỉnh tiêm thành bảo chi chủ. Đưa hắn trở thành mục tiêu. Muốn đuổi kịp hắn, siêu việt hắn. Đây hoàn toàn không có bị hắn để ở trong lòng. Hắn lúc này chú ý là trong tay hắn chiến lợi phẩm. Không biết bản vẽ một tấm. Dị tinh một viên, năng lượng thạch 44 khỏa. Cộng thêm ta phía trước dự trữ. Ta hiện tại tổng cộng sở hữu năng lượng thạch, 390 khỏa, dị tinh 5 viên, điều kiện thỏa mãn. Nói cách khác, tái được 110 khỏa năng lượng thạch, thiên sứ chuyển sinh trì có thể lần thứ hai thăng cấp. Chậm nhất là ngày mai, thiên sứ chuyển sinh trì có thể lên tới 3 cấp. Có thể tạo ra số lượng càng nhiều hơn thiên sứ thánh linh. Đồng thời đề cao dựng dục nhiều dực thiên sử dụng. Đặc thù thiên sứ xác suất. Đối với hắn mà nói, đây là một cái cự đại đề thăng. Lâm Y đem năng lượng thạch cùng dị tinh chứa đựng ở lâu đài bên trong kho hàng. Mặt khác, thu hoạch lần này cũng không chỉ là những thứ này. Đi qua thu thập, phân giải địa long thi thể, hắn ngoại trừ thu hoạch thức ăn ở ngoài, còn thu được đại lượng địa long tài liệu, tỉ như long chảo, long lân, long bì, long nha, long cốt chờ, các loại, quảng cáo. Những thứ này địa long tài liệu, giá trị đều cao vô cùng. Nhất là đến từ bát giai địa long thống lĩnh trên người tài liệu. Càng thêm chân quý, cho dù là một bạt tai lớn miếng vảy, cũng cụ bị giá cực kỳ cao giá trị. Những thứ này địa long tài liệu, cũng toàn bộ bị Lâm Y đóng gói phát cho địa hạ thế giới Tiểu La Lỉ. Nàng hôi địa ải nhân thợ rèn, có thể mượn những thứ này địa long tài liệu, chế tạo ra càng mạnh hơn trang bị. Nói không chừng liền cao giai trang bị cũng có thể chế tạo ra tới. Dù sao, tài liệu phẩm chất không giống với chế tạo ra trang bị, phẩm chất tự nhiên cũng không giống nhau. Từ bát giai địa long tài liệu chế tạo trang bị, nhất định sẽ phi thường hấp dẫn người, gây nên tranh mua. Lâm Y biểu thị chờ mong, bởi vì tranh đoạt trang bị thành bảo chi chủ càng nhiều, hắn kiếm cũng càng nhiều. Kiếm được tài nguyên, tất phải đem tăng cường thiên sứ thành bảo nội tình. Cuối cùng, Lâm Y nhìn về phía trong tay bản vẽ. Bản vẽ truyền hình chữ nhật, so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn một ít. Chỉnh thể vì màu xanh thẳm. Mặt ngoài giăng đầy vô số kỳ dị văn lộ, giống như là phù văn. Mơ hồ có thể chứng kiến những thứ kia phù văn tản ra kim quang nhàn nhạt. Liếc mắt là có thể nhìn ra không phải phổ thông đồ đạc. Phát hiện không biết bản vẽ một tấm có hay không dám định là hay không. Lâm Y không do dự, lúc này chọn là. PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.